Vô địch thiên hạ, chương 1771, ngu ngốc chi vương. Góc truyện audio.com. Đối với Hoàng Tiểu Long, thiên tử đế cảnh đích xác xác là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lần này thiên đình chi chiến, ngay cả tà thần đế tử, quang minh đế tử, hồng mông đế cung Lý Quân Hoa, hắn đều không có để ở trong lòng. Huống Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mặc dù là chí tôn chi vương, đối với rất nhiều thiên tài mà nói, thiên phú xưng là yêu nghiệt, thế nhưng, ở trước mặt hắn, cũng liền bình thường, bởi vì, hắn có đệ nhất thần cách, đệ nhất thần thể. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long tu luyện mới không đủ nghìn năm, trăm năm trước, ngay cả thiên quân đều không phải là, cái này trăm năm. Coi như miễn cưỡng đột phá thiên quân cảnh, tối đa cũng chính là thiên quân cấp 2, khoảng cấp 3, đúng, ta nhớ được mỗi giới thiên đình chi chiến, chúng ta thần giới thập đại thương hội liên thủ mở đổ bàn. Lần này cũng có chứ, đón lấy, thiên tử đế cảnh đối mọi người hỏi, hồi bẩm thiên tử điện hạ, thập đại thương hội đổ bàn sớm đã bắt đầu. Tất cả mọi người đặt thiên tử điện hạ có thể đoạt được số 1. Bất quá thứ 2, có đặt tà thần đế tử, có đặt quang minh đế tử, có thậm chí đặt hồng mông đế cung Lý Quân Hoa. Còn như đệ tam, ngoại trừ tà thần đế tử 3 người, còn có người đặt vô đao môn thiếu chủ hoặc tử diễm kiếm tông thiếu chủ. Một vị nguyên soái đứng lên cung kính hồi đáp, thiên tử đế cảnh lạnh nhạt nói. Đã như vậy, ta đây cũng góp một cái náo nhiệt, khiến người ta lấy danh nghĩa của ta, đặt 20 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đồ ta có thể đoạt được đệ nhất. Mọi người ngẩn ra, lập tức minh bạch thiên tử đế cảnh ý tứ. Nếu Hoàng Tiểu Long khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn đưa bọn họ thiên tử đế cảnh dẫm ở dưới bàn chân. Như vậy, Hoàng Tiểu Long lại có dám hay không đặt 20 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đổ tự mình đoạt được số 1? Dạ, thiên tử điện hạ. Rất nhanh, thiên tử đế cảnh đặt 20 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đổ tự mình đoạt được đệ nhất tin tức truyền ra đến. Cái tin tức này, đưa tới rung động không thể so Hoàng Tiểu Long lúc trước đưa tới rung động yếu. Cùng Ma Tiêu đám người trên yến tiệc, Hoàng Tiểu Long nghe. Cũng cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long đối Lý Sơn đạo. Lý Sơn, đợi lát nữa yến hội kết thúc. Ngươi đi thập đại thương hội mở đánh cuộc đặt 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đồ ta đoạt được đệ nhất. Cái gì? Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang bọn người là sợ giật mình. Ngay cả Triệu Lôi chén rượu trong tay cũng thiếu chút nữa ngã xuống khỏi đến. Tứ, 40 triệu. Hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hơn nữa Hoàng Tiểu Long là đồ tự mình đoạt được số 1. Triệu Lôi thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian. Hoài nghi Hoàng Tiểu Long đầu óc có phải hay không hư mất. Ngay cả Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Ma Tiêu, Trần Khải Văn mấy người cũng là loại cảm giác này. Ma Tiêu. Trần Khải Văn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông Chi Vương lão nhân gia ông ta đệ tử thân truyền. Mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có chí tôn Chi Vương thần cách. Mặc dù biết Hoàng Tiểu Long tu luyện là Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Thế nhưng, bọn họ cũng không cho là Hoàng Tiểu Long sẽ là thiên tử đế cảnh đối thủ. Lý Sơn há mồm một cái. Muốn nói cái gì? Lúc này... Bắc Tiểu Mỹ vẻ mặt khoa trương nói. Đại thúc, ngươi sẽ không như thế phá sản đi. Coi như ngươi được đến tiệt thế bảo tàng. Thế nhưng có tiền cũng không phải như thế hoa. Rõ ràng biết mình không có khả năng thắng được kia thiên tử đế cảnh. Hay là muốn đổ, hơn nữa còn là 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đây chính là 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Liền là cạnh tranh một hơi thở. Nhất định phải thế ư, người nếu là có tiền không có địa phương hoa. Chẳng đem kia 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch cho ta tốt. Bắc Tiểu Mỹ mà nói. Nói ra ý nghĩ trong lòng của mọi người. Bao quát Phương Huyên Huyên. Bành Tiêu cũng là trọng như vậy gật đầu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười giỡn nói, 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cạnh tranh một hơi thở, giá trị, mọi người im lặng. Sau khi yến hội kết thúc, Hoàng Tiểu Long thực sự tại chỗ cho Lý Sơn 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Sau đó nhường Lý Sơn đi đánh cuộc đặt tiền cuộc. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cho Ma Tiêu kia 10 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch lúc. Ma Tiêu vô luận như thế nào cũng không chịu thu. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng chỉ có thể thôi. Mà Vũ Đế cung nhân tình này, hắn tạm ghi lại, sau đó còn là được. Mà Vũ Đế cung mang ra số 6 phủ đệ phía sau. Ngược lại cũng không phải không có chỗ ở, lần này thiên đình chi chiến. U phù ma địa có không ít thế lực đều tham gia. Ma Tiêu đem phân nửa đệ tử an bài ở Vu Ma Đế cung phủ đệ. Một nửa kia thì phân tán đến u phù ma địa chúng trong thế lực. Không bao lâu, Hoàng Tiểu Long đặt 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đồ tự mình đoạt được đệ nhất tin tức. Cũng đều bằng tốc độ kinh người truyền ra đến. Toàn bộ thiên thai càng là mạnh mẽ chấn động. Mọi người thán phục 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đồng thời. Đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long điên. Tà thần đế cung số 3 bên trong phủ đệ. Tà thần đế tử Phong Thiện nghe được Vương Vĩnh Sâm bẩm báo cái tin tức này lúc. Cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Tiện đà vẻ mặt quái gì. Cái này Hoàng Tiểu Long điên. Vương Vĩnh Sâm thì cười nói. Không phải điên, là ngốc. Uổng ta trước còn nghĩ hắn trở thành đối thủ. Vẫn muốn lần này thiên đình chi chiến muốn đánh bại hắn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cuồng vọng cùng ngu ngốc tới mức này. Bất quá, thật không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Xem ra, hắn lấy được cái kia tuyệt thế bảo tàng. Vượt qua xa chúng ta tưởng tượng. Nói đến đây, Vương Vĩnh Sâm không che giấu chút nào trong mắt tham lam. Tà thần đế tử Phong Thiện cũng khẽ cau mày. Cái này Hoàng Tiểu Long coi như lại ngu ngốc. Cũng không khả năng là cạnh tranh khẩu khí. Làm một điểm mặt mà tiền đặt cược 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Vương Vĩnh Sâm cười nói. Phong Thiện sư huynh lo ngại đi. Lẽ nào ngươi cho là hắn có thể thắng được thiên tử đế cảnh? Tà thần đế tử Phong Thiện lắc đầu. Cảm thấy đây chính là không thể sự tình. Ngay cả hắn đều hoàn toàn không có nắm chắc có thể thắng được thiên tử đế cảnh. Huống kia Hoàng Tiểu Long. Nghĩ thầm mình đích xác là lo ngại. Chờ đấu vòng loại bắt đầu. Vào thiên thai bí cảnh. Nhất định phải nhanh nhất tìm được Hoàng Tiểu Long. Nếu không, nhường kia bảo tàng rơi xuống trong tay những người khác. Tà thần đế tử Phong Thiện trầm giọng nói. Có đây tuyệt thế bảo tàng. Đối với tà thần đế cung cùng cửu âm cự thi nhất tộc kế hoạch. Có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Phong Thiện sư huynh yên tâm. Vương Vĩnh Sâm bảo đảm nói. Đối với ngoại giới nghị luận cùng trào phúng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến. Nhường Lý Sơn dưới tiền đặt cược phía sau. Hoàng Tiểu Long liền vào phòng bắt đầu bế quan. Rất nhanh, hơn 2 tháng đi qua. Cái này hơn 2 tháng. Hoàng Tiểu Long cơ hồ là đóng cửa không ra. Ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Bắc Tiểu Mỹ tam nữ cũng khó không có tới quấy rầy Hoàng Tiểu Long. Ở thiên đình chi chiến 2 ngày trước, Hoàng Tiểu Long mới dừng lại tu luyện. Từ gian phòng đi ra. 2 ngày thời gian, từ số 6 phủ đệ chạy tới thiên giữa đài dự thi khu vực vừa vặn. Từ gian phòng sau khi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long cũng không lại dừng lại lâu. Cùng tạo hóa đế cung mọi người xuất phủ để. Sau đó đi trước dự thi khu vực. 2 ngày sau, khoảng cách thiên đình chi chiến còn có hơn 1 giờ. Hoàng Tiểu Long cùng tạo hóa đế cung mọi người từ dự thi khu vực truyền tống trận đi ra. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, tạo hóa đế cung nhân đến. Kia hắc phát thanh niên nhân chính là Chí Tôn Chi Vương Hoàng Tiểu Long. Cái gì Chí Tôn Chi Vương? Ta xem là ngu ngốc Chi Vương. Hoàng Tiểu Long cùng tạo hóa đế cung mọi người vừa ra tới. Liền vạn chúng chúc mục. Cách chương.